Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương hài lòng gật đầu. Hoàn toàn không hỏi chi tiết nữa. Mà nói. Vậy thì chuyện này làm phiền ông rồi. LT. Điện chủ khách sáo rồi. Bây giờ cậu chính là tương lai của Dược Vương Điện. Có thể san sẻ nỗi lo của cậu. Bảo vệ cậu trưởng thành. Lớn mạnh là điều tôi nên làm. Trương Khổ Mộc nghiêm túc nói. Advertisement. Ha ha. Lời này tôi thích nghe đấy. Tô Thương khẽ cười nói. Trương Khổ Mộc. Mặc dù tôi đã là điện chủ. Nhưng vẫn chưa thích nghi được với các chuyện lớn. Nhỏ của Dược Vương Điện. Vẫn cần ông tới để thăm hỏi. Ông không có ý kiến chứ? Trương Khổ Mộc cung kính nói. Xin nghe theo mệnh lệnh của điện chủ. Tô Thương gật đầu. Rồi nhìn Trương Khổ Mộc cười nói. Còn nữa, tôi thấy ông ở cảnh giới Thiên Tông hậu kỳ đã lâu. Ông có muốn trở thành Thiên Tông đỉnh phong không? Đỉnh phong. Ánh mắt của Trương Khổ Mộc lóe lên tia khát vọng. Cười khổ nói. Đương nhiên là muốn rồi. Chỉ cần đạt được Thiên Tông đỉnh phong. Thì tuổi thọ của tôi ít nhất cũng được kéo dài thêm 10 năm. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ của tôi chỉ còn 2 năm nữa thôi. E rằng không có cách gì để đột phá được. Cũng chưa chắc. Tô Thương nghe thấy như vậy. Khẽ nhếch miệng nói. Ông giúp tôi làm việc. Tôi đương nhiên cũng sẽ không để ông làm không công. Như vậy đi. Tôi cho ông một chút thời gian. Chỉ cần ông gom đủ 1000 viên đá năng lượng. Thì tôi có thể tấn cấp giúp cho ông lên Thiên Tông đỉnh phong. Ông thấy như thế nào? Tấn cấp sao? Đá năng lượng. Trương Khổ Mộc ngạc nhiên. Rồi cười khổ nói. Điện chủ, cậu chắc là đang nói đùa phải không? Ha ha, tôi nói tôi có thể chữa lành vết thương của ông. Ông không tin, kết quả là tôi làm được rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Bây giờ tôi nói tôi có thể giúp ông tấn cấp. Ông cũng không tin, ông ngại gì mà không thử một lần xem. Lỡ như tôi có năng lực đó thì sao? Được, Trương Khổ Mộc nghiến nghiến răng. Nói tiếp, điện chủ. Cậu đợi một lát, tôi lập tức đi gom đá năng lượng đây. Đi đi, Tô Thương phất phất tay. Được sự cho phép của Tô Thương, Trương Khổ Mộc lập tức rời đi. Cậu chủ, lúc này, Hứa Sơn Cư vẫn luôn trầm mặc lên tiếng hỏi. Cậu thật sự muốn giúp Trương Khổ Mộc tấn cấp sao? Nếu như ông ta trở thành Thiên Tông đỉnh phong rồi thì tôi không còn là đối thủ của ông ta nữa. Đến lúc đó ông ta trở mặt ăn quỵt thì phải làm sao? Hứa Sơn Cư nói ra những lo lắng trong lòng mình. Không cần lo lắng, tôi nhìn người rất chuẩn. Trương Khổ Mộc sẽ không làm ra những chuyện đó đâu. Bây giờ tôi đối với Dược Vương Điện mà nói cực kỳ quan trọng. Ông ta chỉ có thể bảo vệ tôi. Chứ sẽ không làm ra những chuyện bất lợi với tôi. Tô Thương nhìn về hướng 1 giờ. Ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua các vách tường. Cười đùa nói. Hơn nữa, ông thật sự nghĩ Dược Vương Điện đơn giản như vẻ bề ngoài sao? Sơn Trang Y Vân này ngoài Trương Khổ Mộc ra còn có một tồn tại khủng bố nữa đấy. Cách Trương.